Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy dùng sắc mặt tỉnh bơ hút trà sữa. Thầy giáo Vũ xoái ca nhưng hơi già. Ai theo đuổi ai trước đây, giờ còn mạnh mồm che anh già. Nhưng đúng là anh có hơi tự ti vì anh hơn Kỳ Tâm 7 tuổi. Có 7 tuổi thôi mà. Nhưng thôi, đẹp trai nên bỏ qua. Kỳ Tâm chợt ngẩng đầu, chớp mắt nói. Nói xong, cô lại suy nghĩ miên man. Kỳ Tâm thiên thần và Kỳ Tâm ác quỷ trong đầu cô lại được dịp cãi nhau. Kỳ Tâm thiên thần chưa ngầu được bao lâu lại dở chứng mê trai. Mê trai thì đúng là đầu thai cũng không hết. Kỳ Tâm ác quỷ bày đặt liêm sỉ. Mẹ ơi, tôi cười muốn tắt thở mất. Kỳ Tâm đau não, quyết định không suy nghĩ nữa. Chớp mắt cười duyên nhìn người đối diện. Một trời thính tung bay dành cho Vũ Dĩ Phàm. Anh là người duy nhất cô theo đuổi 3 năm trời không biết mệt. Cho dù có phải vứt hết liêm sỉ đi thì cũng phải theo đuổi anh bằng được. Khuôn mặt đẹp trai đang rầu rĩ u ám vì bị chê già, bỗng nhiên bị trúng thính nồng độ cao. Anh kích động nắm chặt tay cô làm cô giật mình. Hình như cô còn thấy mắt anh long lanh nước. Anh vui đến vậy sao? Cô đối với anh quan trọng đến vậy sao? Anh không để cô kịp phản ứng, ôm chặt cô vào lòng, nghiêng mặt ghé sát tai cô nói. Tôi thích em. Vũ Dĩ Phàm, anh còn biết nói câu khác nữa không? Tuy màn tỏ tình không như mong đợi cho lắm, nhưng sau đó 3 đêm liền Kỳ Tâm vẫn mất ngủ. Cảm giác giống như là được người ta viết confession tỏ tình với mình, nhưng mà cũng không giống lắm. Nếu là confession, cô được người ta viết cho rất nhiều. Với lại, mỗi lần có ai viết confession tỏ tình với cô đều rất có ý thức tự giác loại Vũ Dĩ Phàm ra. Đừng trông mong gì, cái lão mặt đá này nói lời hoa mỹ xến xúa. Nhưng 3 chữ tôi thích em kia thật dễ nghe, ngắn gọn, xúc tích, y như con người của anh vậy. Vẫn đang trong thời gian chờ điểm thi, Kỳ Tâm chỉ có ăn, chơi, ngủ. Ngày tháng thoát kiếp, chó độc thân đã đến. Lại nói đến Vũ Dĩ Phàm, sau lần tỏ tình ngắn gọn xúc tích kia, anh lại trở về với thói xấu tự luyến kiêu chảnh như trước. Biết sao không? Tua lại cảnh tối hôm đó. Anh không để cô phản ứng kịp, ôm chặt cô vào lòng, nghiêng mặt ghé sát vào tai cô nói. Tôi thích em. Kỳ Tâm hạnh phúc đến độ tim đập loạn xạ như sắp lọt ra ngoài, mơ hồ đáp lại. Em cũng thích thầy. Thầy là bạn trai em nhé. Anh mím môi cười. Ừ. Quay về hiện tại, rồi giờ thành ra anh đã là bạn trai cô. Nhưng người nói trước lại là cô, người mất giá trước chính là cô. Có hơi mất liêm sỉ một chút nhưng không sao, cảnh này cô quen rồi. Có bạn trai là lúc nào cô cũng giải cẩu lương. Đối với cô, phân phát thức ăn cho chó là một thú vui tao nhã. Hiệu trưởng Hoa nhìn cảnh này mà ngứa mắt không chịu nổi. Người ta nói con gái gả đi thì người buồn nhất là bố. Con gái ông còn chưa gả đi mà sao ông đã buồn bực như là bị trộm mất bảo bối trong nhà vậy. Mỗi lần Vũ Dĩ Phàm đến nhà, nếu không phải đưa con gái ông đi chơi, thì cũng là hai đứa ở nhà mắt qua mày lại với nhau. Vũ Dĩ Phàm không biết là vô tình hay cố ý, rất hay gọi hiệu trưởng Hoa và Hoa phu nhân là bố mẹ. Khi bị hỏi đến thì anh biện hộ là lỡ lời gọi nhầm. Giữa vườn cây mát mẻ, hiệu trưởng Hoa ngồi đọc sách, mặc kệ vợ ông với đôi mới yêu kia ồn ào ầm ĩ trong nhà. Có mỗi bữa sáng thôi mà nấu mãi cũng không xong, ông đành tự tìm cho mình một khoảng trời yên tĩnh. Con chào bố. À nhầm, cháu chào bác ạ. Chưa yên tĩnh được bao lâu, ông đã bị dọa giật nảy cả người, suýt đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay. Lại là thằng nhóc này, Vũ Dĩ Phàm muốn cười quá mà vẫn phải nhịn. Mời bác trai vào nhà ăn sáng ạ. Cậu to gan lắm rồi đấy. Ông đã quen với cảnh anh tối ngày gặp ông là lớn tiếng gọi bố bố con. Thằng nhóc này từ ngày quen con gái ông da mặt đã dày lên nhiều. Nhưng nghe tiếng bố kia lại rất thuận tai. Ông ngoài mặt vẫn khó chịu nhưng trong lòng lại ấm áp như có thêm một đứa con trai ngoan ngoãn. À nhầm, đứa con trai này cũng không được ngoan ngoãn cho lắm. Nó chẳng qua chưa được bật công tắc mặt dày thôi. Từ khi quen con gái ông, nút công tắc mặt dày đó mới được bật. Anh ở nhà Kỳ Tâm ngày càng nhiều, ngày càng tự nhiên như ở nhà, ngày 3 bữa đều đem đồ ăn đến nấu nướng. Nếu không phải hiệu trưởng Hoa vác chổi ra đuổi, anh còn định mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net